Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 41, Mục Trung Kiều Hoa, chương 41 Mục Trung Kiều Hoa, 14, Văn Kiều chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, liền rất mau điều chỉnh trở về bình tĩnh trạng thái. Đối với nàng tới nói, thích phát phó bản boss cuồng hóa nguy hiểm, nếu không thể khống, kia cũng không có gì quan trọng. Hiện tại càng quan trọng là, nàng phát hiện này hạng nhất tân cốt truyện nhiệm vụ một cái khác diệu dụng. Văn Kiều một bên ăn trái cây nhìn điện ảnh, một bên lại yên lặng mà ở não nội cùng trò chơi tiến hành câu thông. Thỉnh căn cứ hiện có số liệu tiến hành phán định, cùng người chơi Lưu Huyền liên minh, hoàn thành hỗ trợ vượt ngục xác suất thành công. Căn cứ hiện có số liệu, không đề cử cùng người chơi Lưu Huyền liên minh, hoàn thành hỗ trợ vượt ngục xác suất thành công vì 80%. Kia cùng người chơi Cố Phỉ liên minh, xác suất thành công vì nhiều ít. Không đề cử cùng người chơi Cố Phỉ liên minh, xác suất thành công vì 75%. Văn Kiều chậm gì gì mà chớp hạ mắt, đem cắt xong rồi dâu tây cắn ở trong miệng. Biện pháp này thật đúng là có thể sử dụng a. Văn Kiều một hơi thử vài người, cùng người chơi Bì Tu Tư liên minh, xác suất thành công vì nhiều ít, người chơi Bì Tu Tư đã tử vong, vô pháp liên minh, xác suất thành công vì 0%, cùng người chơi Ngạc Tử Vũ liên minh, xác suất thành công vì nhiều ít, thực xin lỗi, vô pháp tra tìm đến người chơi này, thỉnh thẩm tra đối chiếu sau một lần nữa đưa vào, xác suất thành công vì 0%, thực hảo, cùng nàng lúc trước phỏng đoán, hoàn toàn ăn khớp, không có một chút sai lậu. Văn Kiều nhấp môi cười một cái, cùng người chơi Mai Nhạc Lam liên minh, xác suất thành công vì nhiều ít, không đề cử cùng người chơi Mai Nhạc Lam liên minh, xác suất thành công vì 90%, quả nhiên, Mai Nhạc Lam cũng là người chơi. Nàng hoài nghi thượng Mai Nhạc Lam, là bởi vì Cố Phỉ tựa hồ thực để ý Mai Nhạc Lam chú ý cùng quan tâm ni nếu Cố Phỉ cũng là người chơi nói. Kia nàng không nên lớn như vậy trình độ đi lên ỉ lại một cái bản thổ NPC. Trừ phi Cố Phỉ rõ ràng biết Mai Nhạc Lam là người chơi. Hơn nữa biết thực lực của nàng, cho nên mới sẽ như vậy coi trọng Mai Nhạc Lam monster từ Lưu Huyền tiêu cực trò chơi trạng thái. Cũng thuyết minh, chủ động thường xuyên tiếp xúc công lược nhân vật nhất định là người chơi. Nhưng không chủ động tiếp xúc công lược nhân vật, không nhất định liền không phải người chơi, bởi vì rất có thể xuất hiện giống Lưu Huyền như vậy hoa thủy. Lại hoặc là bản thân có nào đó thương thành thương phẩm. Trò chơi khen thưởng thêm vào, tự nhiên liền không cần khổ ha ha mà đi công lược nhân vật. Như vậy hiện tại đã biết người chơi liền có, nàng, Cố Phỉ, Lưu Huyền, Edmund, Mai Nhạc Lam, đã chết Vũ Văn Kỳ, Bì Tu Tư. Thế cục đã hoàn toàn trong sáng, phía dưới vở kịch lớn, cũng chỉ chờ du thuyền đã đến. Hiện tại làm Văn Kiều càng kinh ngạc chính là, nàng cùng Mai Nhạc Lam liên minh xác suất thành công thế nhưng có 90%. Cứ như vậy, trò chơi đều như cũ không đề cử, kia nàng cùng Edmund liên minh xác suất thành công cao đến mức nào? 99% sao? Xác suất thành công hẳn là cùng người chơi cá nhân thực lực có liên hệ. Nàng cùng Lưu Huyền, Cố Phỉ liên minh, hiển nhiên thực lực của nàng ở bên trong chiếm cứ lớn hơn nữa tỷ trọng. Mà cùng Edmund, Mai Nhạc Lam liên minh, xác suất thành công một chút liền thăng đi lên, thuyết minh Edmund cùng Mai Nhạc Lam thực lực đều rất cường đại. Nhưng Edmund đặc biệt cường, hiện tại vấn đề cũng chỉ dư lại. Muốn hay không hướng Edmund tự bạo người chơi thân phận, tự bạo lúc sau, mới có thể liên minh. Bên tai điện ảnh thanh đột nhiên biến mất, Văn Kiều kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền phát hiện Trương Hoài Xính đứng ở nàng bên cạnh, thao túng điều khiển từ xa tắt đi màn ảnh. Người đã nhìn 8 giờ, Trương Hoài Xính nhấp môi dưới. Nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở, a, phải không, Văn Kiều chớp chớp mắt, mãn nhãn vô tội. Là Trương Hoài Xính nghiêm túc mà đáp, Trương Hoài Xính kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn lại nhìn một lần video giám sát, cuối cùng đem Cố Phỉ cùng Edmund cùng với đi ở Nhất Mạt Phương thôn vòng ra tới. Hắn không có thể tự theo dõi, chuẩn xác không có lầm mà tỏa định hung thủ. Theo lý mà nói, hiện tại hắn hẳn là đang ở xử lý ngục giam quản giáo cùng cảnh ngục, mà không nên là đứng ở chỗ này. Tắt đi Văn Kiều đang xem điện ảnh, nhưng Văn Kiều thật sự xem đến lâu lắm mà đi ngay từ đầu. Nàng còn sẽ phân thần, chiều hắn phương hướng xem qua đi, nhưng tới rồi mặt sau, nàng cơ hồ hoàn toàn đắm chìm đi vào. Nàng không giống như là một tù nhân. Đương nhiên, Trương Hoài Xính cũng không phải sinh khí điểm này. Hắn sinh khí, kỳ thật Trương Hoài Xính chính mình cũng không biết. Hắn chính là nhịn không được đi tới. Sau đó mặt vô biểu tình lại nghiêm trang mà nói. Vẫn không nhúc nhích xem lâu lắm. Thương mắt Văn Kiều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Sau đó lập tức ngoan ngoãn theo tiếng. Hảo, ta đây không nhìn, nàng ánh mắt ở trong văn phòng xoay cái vòng nhi. Ta đây đọc sách được không? Trương Hoài Xính nhấp môi dưới. Ngoặc kép, không được. Văn Kiều hơi hơi ngửa đầu. Hỏi, kia ngục giam trường hy vọng ta thế nào đâu? Trương Hoài Xính ngẩn ra. Hắn hy vọng nàng thế nào đâu? Trương Hoài Xính ngực chỗ có cái gì trở nên phồng lên lên. Tình tố mãnh liệt, giống như có cái gì muốn dâng lên mà ra. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 19/22, ta hy vọng ngươi ngồi ở chỗ này, ân. Đừng nhúc nhích. Văn Kiều thân hình càng thả lỏng. Nàng dựa ở sofa. Hảo, ta bất động. Trương Hoài Xính yên lặng nhìn nàng. Tắt đi điện ảnh lúc sau. Trong văn phòng an tĩnh cực kỳ. Nhưng Trương Hoài Xính thế nhưng sinh ra cứ như vậy cũng thực không tồi cảm giác. Văn Kiều lại theo sát lại hỏi hắn. Ta bất động, ngục giam trường muốn làm cái gì? Trương Hoài Xính hẹp dài lãnh duệ mắt phượng, phụt ra ra một chút lãnh duệ quang. Nhưng về điểm này quang chậm rãi có biến hóa, trở nên nhu hòa, thậm chí chậm rãi bị giao cho độ ấm, trở nên cực nóng lên. Cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang. Cảnh ngục thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ngục giam trường đã đem Edmund, Cố Phỉ, Phương Thôn đưa tới. Trương Hoài Xính đáy mắt chen đầy sắc thái khoảnh khắc tiêu tán. Hắn nhíu hạ mi, liễm khởi tiết ra ngoài cảm xúc, đi trở về đến bên cạnh bàn, tiến vào, môn mở ra. Cảnh ngục mang theo Edmund ba người đi vào môn. Cố Phỉ liếc mắt một cái liền thoáng nhìn như cũ ngồi ở trên sofa Văn Kiều. Nàng một đôi mắt hạnh tức khắc chừng đến càng viên, nàng suy đoán trở thành sự thật. Cố Phỉ tâm nhất thời thẳng tắp đi xuống rớt. Edmund chỉ hướng Văn Kiều phương hướng nhìn lướt qua, nhưng này liếc mắt một cái cũng đã vậy là đủ rồi. Văn Kiều hiển nhiên bị chiếu cố rất khá, nàng gò má hồng nhuận, sóng mắt doanh doanh, hoa ở sofa, bộ dáng lười biếng. Edmund còn chú ý tới. Nàng trong lòng ngực ôm một con trái cây bàn, Edmund đáy lòng tức khắc nổi lên một trận mãnh liệt không mau. Vốn dĩ chỉ cùng hắn có được cộng đồng bí mật Văn Kiều. Kết quả đột nhiên bị hắn phát hiện, nguyên lai nàng còn cùng người khác có cái khác bí mật. So học sinh tiểu học A một bên cùng B ngoạn nhi, một bên lại cùng C ngoạn nhi, làm B ý thức được chính mình không phải duy nhất, còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Ghen ghét tâm khởi, liền ở trong nháy mắt, mà lúc này Văn Kiều lại nghiêng đầu, hướng Edmund phương hướng chớp hạ mắt, nàng đáy mắt thủy quang càng sáng, khuôn mặt tươi đẹp động lòng người. Edmund cổ họng giật giật, ghen ghét ngọn lửa tức khắc giống như bị rót một chậu nhiệt su. Ngược lại phát sinh đến lợi hại hơn, nàng đối Trương Hoài Xính cũng là như thế này chớp mắt. Như vậy mỉm cười sao? Nhiệm vụ 3, làm Edmund yêu ngươi hoàn thành độ, 5/7 bọn họ mới hẳn là nhất hợp phách, giống như là giết chết bì tu tư khi như vậy. Nàng đem đao cắm vào bì tu tư thân thể, hắn ở phía sau đem đao rút ra, tính hảo mỗi một giây đồng hồ, làm bì tu tư ở thỏa đáng thời điểm bỏ mình. Phối hợp khăng khít, Trương Hoài Xính gập lên ngón tay, nhẹ đánh mặt bàn. Tức khắc đem ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi hắn trên người. Cố Phỉ, ngươi cùng bì tu tư nói gì đó? Cố Phỉ tức khắc khẩn trương lên. Trương Hoài Xính mang cho nàng áp lực vốn dĩ liền cực đại. Càng đừng nói là hỏi cái này dạng một cái, nàng căn bản là vô pháp trả lời vấn đề. Nàng cùng Bì Tu Tư nói gì đó, bọn họ nói đến vượt ngục, Bì Tu Tư càng lấy này làm mồi, làm nàng đi giám sát Văn Kiều. Này hai điểm, nàng một chút đều không thể đáp, kia nàng có thể nói cái gì? Cố Phỉ mồ hôi lạnh ròng ròng, ta cùng Bì Tu Tư vẫn luôn đều sẽ như vậy nói chuyện với nhau. Có cái gì không thể sao? Ngươi là cuối cùng một cái cùng Bì Tu Tư nói chuyện với nhau người. Căn cứ còn lại phạm nhân khẩu cung, các ngươi lần này nói chuyện với nhau cùng quá vãng thực không giống nhau. Các ngươi ở mưu hoa cái gì? Trương Hoài Xính lạnh giọng hỏi. Không có, Cố Phỉ chậm gì gì mà lắc đầu. Nàng đầu như là bị thượng dây cót giống nhau. Lắc đầu động tác đều làm được chút chắc gian nan. Đây là ngục giam lớn lên uy nghiêm mang đến áp lực. Ngươi cùng Văn Kiều không hợp. Trương Hoài Xính đột nhiên chuyển thanh hỏi. Ngoặc kép, ta, không, Bì Tu Tư vừa lúc đối Văn Kiều có ý tưởng không an phận, nói đến những lời này thời điểm. Trương Hoài Xính đáy lòng dâng lên một trận mãnh liệt mặt trái cảm xúc. Từ điểm này tới xem, Trương Hoài Xính cảm thấy Bì Tu Tư bị chết đảo cũng vừa lúc. Liền tính lúc này đây bất tử, về sau cũng sẽ chết. Trương Hoài Xính đốn hạ. Tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, hắn cho ngươi chỗ tốt, làm ngươi nhìn thẳng Văn Kiều, Cố Phỉ càng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng không nghĩ tới Trương Hoài Xính này đều có thể đẩy ra. Cố Phỉ cưỡng chế bình tĩnh lại, vội vàng lắc đầu nói, không thể nào, ngài nếu do hỏi cảnh ngục nói, liền sẽ biết, ta cùng nam giam khu phạm nhân, quan hệ luôn luôn đều thực hảo, không ngừng Bì Tu Tư. Ta cùng Vũ Văn Kỳ, Cao Trì bọn họ đều đã từng liêu quá thật lâu thiên. Mà ta cùng Văn Kiều quan hệ cũng hoàn toàn không kém. Ngài có thể hỏi hỏi chúng ta bạn cùng phòng. Mai Nhạc La Môn Sơ Trương Hoài Xính nhìn nàng ánh mắt, như là đang xem giống nhau đồ vật, mà không phải một người. Trương Hoài Xính miệng lưỡi lạnh hơn, kia nói như vậy nói, ngươi hiềm nghi lớn hơn nữa. Vũ Văn Kỳ cũng đã chết, Cố Phỉ một lòng, thình thịch lọt vào nước đá. Nàng vội vàng vì chính mình biện giải. Không, không phải như vậy, Cao Trì không phải còn sống sao? Kia tiếp theo cái ngươi muốn giết, là Cao Trì sao? Cố Phỉ nôn nóng mà lắc đầu. Đương nhiên không, ta như thế nào sẽ giết hắn? Cùng ngươi đi lại thân mật hai người. Trước sau tử vong, Cố Phỉ cái này là thật sự luống cuống. Như thế nào cảm giác nàng vô luận biện giải cùng không? Giống như cũng chưa cái gì dùng, Trương Hoài Xính đều sẽ hoài nghi đến nàng trên người đi. Kia vì cái gì không nghi ngờ Văn Kiều đâu? Đúng rồi, Văn Kiều hiện tại không giống nhau. Nàng có thể bình yên ngồi ở chỗ này, đã đủ để thuyết minh rất nhiều đồ vật, vẫn là quái nàng chậm. Nàng không nên sợ Trương Hoài Xính. Nếu nàng không sợ Trương Hoài Xính, sớm một chút ra tay nói, liền sẽ không giống như bây giờ. Trương Hoài Xính lại vào lúc này thu hồi ánh mắt, không phải Cố Phỉ, Cố Phỉ tuy rằng có thể điều tiết cảm xúc, nhưng trên mặt nàng vi biểu tình vẫn là sẽ bại lộ nàng chân thật ý tưởng. Nàng tâm thái cũng hoàn toàn không cường đại, mà căn cứ thi kiểm cấp ra phản hồi tới xem, động thủ người, hẳn là tâm tính cường đại. Trương Hoài Xính trong đầu không biết vì sao xẹt qua Văn Kiều thân ảnh. Hắn trí nhớ thực hảo, giây lát chi gian, trong đầu liền lại hồi tưởng theo dõi hình ảnh ở hắn trong đầu được đến thực tốt hóa giải. Một bức chậm rãi hiện lên, Văn Kiều từ Bì Tu Tư bên người đi qua thời điểm. Đi được nhanh nhất, đúng là bởi vì đi được quá nhanh, cho nên ai cũng sẽ không cho rằng nàng có xuống tay cơ hội. Khá vậy đúng là bởi vì đi được quá nhanh, nàng liền ở bên trong có vẻ quá độc đáo. Mọi người ở phản hồi giam thất thời điểm, đều đi được tương đối chứ mà đi đương Văn Kiều bước nhanh từ Bì Tu Tư bên người đi qua lúc sau. Bì Tu Tư bước chân liền càng ngày càng chứ mà đi mãi cho đến Lưu Huyền. Cố Phỉ đám người, sôi nổi đều từ hắn bên người chậm rãi đi qua, Bì Tu Tư bước chân vẫn là rất chứ mà đi khi đó. hắn hẳn là cũng đã bị thương. Trương Hoài Xính trong đầu trong khoảng thời gian ngắn, bay nhanh mà xẹt qua rất nhiều tin tức. Càng là hồi tưởng, hắn càng là khẳng định cùng Văn Kiều thoát không được can hệ. Xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, liền giống như nàng đối đãi Cao Trì giống nhau. Bất quá nháy mắt công phu, Cao Trì đã bị nàng nhét vào ghế dựa bên trong. Tâm tính cường đại, liền giống như nàng lúc ấy chậm rãi từ ghế trên đứng lên. Khuôn mặt bình tĩnh lại vô tội, nếu hắn không phải vừa lúc ngồi ở nàng phía sau, hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Xuống tay người là nàng, nàng tinh tế lại xinh đẹp, hội diễn tấu đàn hạc, cũng sẽ đàn tấu dương cầm tay, nguyên lai ẩn chứa vô cùng lực lượng. Trương Hoài Xính tim đập đột nhiên nhanh một phách, hắn thế nhưng ở như vậy thời điểm, bỗng dưng nhớ tới Văn Kiều vừa rồi hỏi hắn nói, ta bất động, ngục giam trường muốn làm cái gì? Hắn muốn làm, quá nhiều. Trương Hoài Xính đáy mắt quang bay nhanh biến ảo, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái lạnh nhạt ánh mắt thượng. Hắn một lần nữa nhìn về phía Cố Phỉ, hỏi, kia dựa theo ngươi ý tứ, ngươi cho rằng ai có khả năng nhất là hung thủ? Cố Phỉ không nghĩ ở thời điểm này còn niệm ra Văn Kiều tên tự thảo mất mặt. Nhưng đồng thời cùng Vũ Văn Kỳ, Bì Tu Tư có liên quan, hơn nữa giao thoa còn rất nhiều, lại khả năng đồng thời có được giết người động cơ. Đích xác chính là nàng cùng Văn Kiều. Quan trọng nhất chính là, Văn Kiều có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này, cũng hoàn toàn không có thể khẳng định nàng ở như vậy đãi thời gian càng dài lâu. Nàng so Văn Kiều càng hiểu biết ngục giam trường Trương Hoài Xính. Trương Hoài Xính đối đãi thuộc hạ cảnh ngục cùng phạm nhân đều thực nghiêm khắc, hắn không dung với bất luận cái gì một cái xúc phạm ngục giam quy tắc người. Người nam nhân này, thật sự sẽ có thiệt tình đi thích nào đó nữ tính thời điểm sao? Bỏ qua cơ hội này, có lẽ liền vô pháp kéo Văn Kiều lại xuống nước. Cố Phỉ rốt cuộc vẫn là động tâm. Nàng khiếp phía thốt, ngoặc kép, ta không biết, ngài có lẽ hẳn là nhìn một cái, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có ai ở sắp tới, đồng thời thường xuyên tiếp xúc Vũ Văn Kỳ cùng Bì Tu Tư. Hơn nữa cùng bọn họ kết hạ thù hận, liền kém không chỉ tên nói họ nói là Văn Kiều. Trương Hoài Xính ánh mắt có một cái chớp mắt u ám mân ni trong phút chốc. Không biết vì cái gì, Cố Phỉ có loại chính mình giống như nói không thể vãn hồi sai lầm nói cảm giác. Bất quá giây lát Cố Phỉ liền bình tĩnh trở lại. Nàng lại không có nói thẳng là Văn Kiều. Nàng còn có thừa mà. Trương Hoài Xính ngược lại đem ánh mắt dừng ở Edmund cùng Phương Thôn trên người. Phương Thôn hiểm nghi thực mau bài trừ. Hắn thật là cái gì cũng không biết. Nhưng Edmund phản ứng có chút ý vị sâu xa. Trương Hoài Xính trong đầu dần dần thành hình một cái suy đoán. Hắn trên mặt không hiện, thực mau liền ý bảo cảnh ngục, dẫn bọn hắn đi xuống, Cố Phỉ thư khẩu khí. Phương Thôn cũng thả lỏng xuống dưới, đi theo cảnh ngục đi ra ngoài. Di động Edmund bước chân một đốn, cười nói, Văn Kiều còn không thể trở về sao? Ngục giam trường cũng hoài nghi nàng. Trương Hoài Xính nhàn nhạt nói, không phải hoài nghi ân. Trương Hoài Xính lại không có muốn lại vì Edmund giải đáp ý tứ. Cảnh ngục thực mau lên đây thúc giục Edmund. Edmund chỉ có thể trước rời đi văn phòng, chờ đi ra ngoài lúc sau. Edmund mày liền nhíu lại. Edmund đi tới cửa văn phòng biên, sau đó nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Văn Kiều. Hắn phát hiện Minh Châu, trộm cũng đến trộm hồi chính mình lòng bàn tay. Cửa văn phòng thực mau lại đóng lại. Trương Hoài Xính một lần nữa mở ra video lại nhìn thoáng qua. Trong đầu có phỏng đoán kết quả, lại xem ghi hình, hết thảy động tác liền rất rõ ràng. Văn Kiều mượn một cái sai vị góc độ, bay nhanh mà đem chủy thủ cắm vào Bì Tu Tư thân thể. Nàng thực mau tránh ra, Bì Tu Tư bước đi thả chậm, bắt đầu mất máu, cả người như là bị rút ra tinh khí thần giống nhau. Liền thanh âm cũng vô pháp phát ra. Hắn đi được càng ngày càng chậm, tinh thần hoảng hốt, bước đi lảo đảo, mà lúc này, Edmund ở hắn bên người có một giây tạm dừng, cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng Trương Hoài Xính vẫn là nhăn mày. Edmund, là nàng đồng lõa, bọn họ chi gian lại nên có bao nhiêu thâm hậu tín nhiệm mới có thể hợp tác giết người. Trương Hoài Xính ngực tức khắc quay cuồng nổi lên mãnh liệt lại xa lạ cảm xúc. Cái loại này cảm xúc làm hắn cảm giác được trái tim toan trướng. Lại có loại hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, dùng đơn giản ngôn ngữ rất khó khái quát, liên quan hắn trong não đều như là bị một đôi tay quấy. Trương Hoài Xính áp xuống loại cảm giác này, hắn đánh cái nội tuyến điện thoại, ngoặc kép, đã có đáp án. Hung thủ là Cố Phỉ kia xin hỏi như thế nào xử trí đâu? Thu cô ở kia đầu hỏi. Xử tử, hắn muốn bao che nàng. Tuy rằng chuyện này là Trương Hoài Xính lần đầu làm, nhưng làm tới cũng không khó. Edmund cùng nàng thân mật khăng khít mà phối hợp, nhưng hắn đồng dạng cũng có thể vì nàng giải quyết tốt hậu quả. Hắn nghĩ đến hỏi chuyện khi Cố Phỉ mịt mờ chỉ trích. Cố Phỉ liền càng không thể sống. Văn Kiều ở sofa kia đâu, lộ ra một chút chán đến chết biểu tình, hỏi, ta hiện tại có thể tiếp theo xem điện ảnh sao? Đã qua đi nửa giờ Nga, không được. Văn Kiều chớp hạ mắt. Ta đây có thể làm cái gì? Trương Hoài Xính đứng lên, một lần nữa đi trở về tới rồi nàng bên người. Hắn chế trụ tay nàng cổ tay, hắn hôm nay không có mang ra bao tay. Cho nên có thể hoàn mỹ mà cảm nhận được nàng mơ u bàn tay thượng da thịt trơn trượt xúc cả mần y. Hắn một cái tay khác chống ở sofa lưng ghế thượng. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai nàng ngồi ở này trương sofa ghế. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng là có thể đem nàng ôm vào trong ngực. Người cái gì cũng không cần là mần y ta tới làm thì tốt rồi. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 20/22 tác giả có lời muốn nói. Ta tới cay, tạp văn tạp đến lợi hại ai? Có đôi khi vô pháp kịp thời đổi mới. Ta sẽ ở bình luận khu hoặc là văn án xin nghỉ. Phát hiện ta không đổi mới thời điểm. Không cần vội vã mắng ta vịt. Tuy rằng mắng mắng ta cũng là cho phép nhỏ giọng bức bức. Hết chương.